Bạn học Trình, chúng ta hẹn hò đi. Chương 59, kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, Giản Nhu quay lại thành phố B để tiếp tục học. Cô vừa xuống máy bay đã gặp Hạo Kiên đứng ở phía ngoài nhìn cô, trên miệng còn một nụ cười tỏa nắng nữa làm cho những cô gái ở đây rung động. Giản Nhu: Tớ đã bảo không cần đến đón rồi mà. Hạo Kiên: Không sao, tớ rất rảnh, lên xe thôi. Giản Nhu: Ừm. Hai người lên xe trở về căn hộ của mình, cậu ta còn phụ giúp đem đồ lên cho cô nên cô cũng phải mời cậu một bữa cơm rồi. Có lẽ là ngồi máy bay mệt quá nên sau khi tiễn cậu ta đi, cô liền vào phòng đánh một giấc cho đến sáng hôm sau. Từ ngày sống ở thành phố B, tính cách của Giản Nhu đã cởi mở hơn rất nhiều rồi, thậm chí có đôi lúc bản thân cô lại không tin mình lại thay đổi như vậy. Thu Hân và Tiêu Dao có rủ cô đi làm thêm ở một quán coffee tea vào buổi tối. Cô cũng muốn trải nghiệm nên đã đồng ý. Việc này cô cũng thông báo cho gia đình và Lục Hàn biết trước rồi, họ cũng ủng hộ cô. Sau khi ra học, ba người liền nhanh chóng đến quán để làm. Không biết có phải ba người có số may mắn hay không, nhưng từ khi nhận ba người vào làm, những khách lại ghé nhiều hơn khiến cho ông chủ càng chú trọng ba người hơn. Thu Hân: Nhu Nhu, Giao Giao, cậu xem bên có kia một anh chàng ngoại quốc rất đẹp trai đấy. Tiêu Giao: Đâu cho tớ ngắm ké với. Thu Hân: Đấy, bên kia kìa. Tiêu Dao: Mẹ ơi, thật xoái a, nhìn sóng mũi mà mê chết đi được. Giản Nhu: Ông chủ đến kìa. Thu Hân: Cậu đừng có hù bọn tớ. Nhu Nhu: Mau xem anh chàng đó đi, thật đẹp trai lắm đấy. Giản Nhu: Đẹp thì có đẹp, nhưng bạn trai tớ đẹp hơn. Thu Hân: Cậu có bạn trai rồi sao? Tiêu Dao: Ai thế? Hạo Kiên à? Giản Nhu: Tớ với Hạo Kiên là bạn thôi. Với lại bạn trai tớ không có học ở đây đâu, nếu có dịp mình sẽ giới thiệu cho các cậu. Tiêu Dao: Được. Thu Hân: Nhắc người là người tới. Tiêu Dao: Đúng là linh thiệt. Hạo Kiên: Chào các cậu. Sở Khiêm: Cho hai bọn tớ hai ly cappuccino. Giản Nhu: Được, hai cậu qua kia ngồi đi, chờ một lát sẽ có nước ra. Hạo Kiên: Ừm. Một lúc sau cô đem nước uống cho hai người đó. Ba người các cô cũng không dám tụm lại nói chuyện với hai người họ vì ở đây có camera giám sát nữa, lâu lâu thì nói chuyện vài ba câu thôi. Hạo Kiên vừa làm bài nhóm với Sở Khiêm nhưng lâu lâu lại liếc nhìn cô xem cô đang làm cái gì. Những ánh mắt si tình đó đều không qua khỏi ánh mắt của Sở Khiêm và Tiêu Dao. Sở Khiêm nghĩ, rõ ràng đã yêu vậy rồi sao không tiến tới. Tiêu Dao nghĩ, hai thật tội cho một chàng trai si tình. Nếu trách thì trách hai người duyên nhưng không có phận. Hai người ngồi uống cho đến giờ quán đóng cửa luôn mới chịu ra về. Nhưng mục đích của Hạo Kiên là có thể cùng cô đi về nên đã cố tình ở lại lâu hơn, còn Sở Khiêm thì đã về trước rồi vì muốn để cho thằng bạn mình có không gian riêng. Hạo Kiên: Để tớ đưa các cậu về. Thu Hân: Không cần đâu, ký túc xá còn mở với lại quán bọn tớ gần trường mà nên tớ và Tiêu Dao đi bộ được rồi. Cậu đưa Giản Nhu về nhà đi. Giản Nhu: Hai cậu đi cẩn thận đấy. Tiêu Dao: Bọn tớ biết rồi, bye hai cậu. Hạo Kiên: Giản Nhu, chúng ta đi thôi. Giản Nhu: Được. Hai người vừa đi lại xe vừa nói chuyện với nhau vì đã hơn 10 giờ tối rồi nên xe buýt đã hết trạm chạy. Hạo Kiên đã lái xe chở cô về. Giản Nhu: Ngủ ngon. Hạo Kiên: Ngủ ngon. Cô vào căn hộ của mình liền nhanh chân đi vào tắm rửa sạch sẽ rồi nằm nhắn tin với Lục Hàn một lúc rồi đi ngủ. Lúc ở quán cô đã ăn bánh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay về phía Lục Hàn, anh đang có một kế hoạch làm bất ngờ cho Giản Nhu. Sắp tới sẽ lễ tình nhân, anh sẽ đi đến thành phố B âm thầm. Chuyện này anh cũng đã kể cho Khương Ngọc và Tống Dương nghe rồi. Hai người cũng muốn đến đó chơi với cô nhưng việc học lại không cho phép rồi, đành đợi dịp khác vậy. Cho nên những ngày gần đây anh đang cố gắng làm bài kế hoạch xong cho nhanh mà giáo sư giao cho. Nếu anh làm xong sớm thứ sẽ được nghỉ một tuần lận đấy. Đó là điều mà giáo sư đã thống nhất cho cả khoa rồi. Anh sẽ bí mật đến đó cùng cô đón lễ tình nhân năm nay. Càng nghĩ đến tâm trạng anh càng dạo dực nôn nóng nhanh đến ngày đó. Bài kế hoạch mà giáo sư giao cho anh làm thật sự rất khó. Những tài liệu ở thư viện cũng không cung cấp đầy đủ nên anh đã cố gắng thức khuya để tìm kiếm tài liệu mới để tham khảo. Mỗi khi nhắn tin hay nói chuyện điện thoại với cô xong anh liền nói dối là bản thân đi ngủ trước để cho cô không biết bản thân đang thức khuya. Lục Hàn: Nhu Nhu, chờ anh một chút nữa thôi. Anh sẽ gặp được em và chúng ta sẽ cùng nhau đón lễ tình nhân. Cách chương.